Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó, bệnh đau đầu của Thất Gia phát tác, cô liền liều mạng lao vào hiến dâng cuộc đời mình vì Thất Gia, cũng vì hoàn thành tình yêu nồng nàn của mình. Nhưng trước đó đều là lén lút, không có chút ánh sáng nào, hoặc là lúc xúc động mà hôn, ít nhiều đều mang theo một chút dục vọng. Nhưng lần này thì khác, Mộ An An kiễng chân, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tiến lại gần mặt Tông Chính Ngữ, chậm rãi, đôi môi từng chút một dán vào má của Tông Chính Ngữ. Đôi môi mềm mại, mang theo vài phần ấm áp cứ như vậy nhẹ nhàng dán lên khuôn mặt hơi lạnh cóng của anh. Yên lặng, bầu trời đầy sao, trên khinh khí cầu, cô gái mang theo trái tim khiêm tốn và nóng bỏng, hôn vị thần của mình, không có vội vàng, không có lòng tham. Đôi môi dừng lại ở trên khuôn mặt Tông Chính Ngữ mấy chục giây, Mộ An An mới chậm rãi lùi lại. Tông Chính Ngữ vẫn giữ động tác cúi người vì cô, đôi mắt khép hờ, trong mắt dường như có một số cảm xúc phức tạp. Nơi được hôn ở trên mặt còn vương lại một chút hơi ấm. Có chút tê dại, có chút ngứa ran, mà cảm giác ấm áp và tê dại này, dường như từ dây thần kinh mặt một đường chạy thẳng đến tim, thậm chí cả trái tim đều có phản ứng. Cô gái ở trước mặt từ từ nở ra một nụ cười rạng rỡ. Ánh trăng và ánh sao sau lưng, so với nụ cười rạng rỡ của một cô gái thì chẳng hơn gì. Mộ An An xoay người, hai tay giữ lấy thành vịt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, cảm nhận gió ấm ở trên trời cao. Tôi thật hạnh phúc, cô nói. Tông Chính Ngữ đã đi tới, ở sau lưng quan sát và lắng nghe cô. Mộ An An còn nói một câu. Tôi thật hạnh phúc, lần này, giọng nói lớn hơn trước một chút. Tôi hạnh phúc quá đi. Lúc này cô gần như hét lên. Mẹ ơi, An An hạnh phúc lắm. Mộ An An hướng lên một vì sao ở trên bầu trời hét lớn. Mẹ ơi, mẹ có thấy không? An An hiện tại thật sự vô cùng hạnh phúc. Có người, rất yêu thương con. Mẹ đừng lo lắng cho con. Có người, sẵn lòng đem toàn bộ thế giới cho con. Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi. Cách chương.